Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 104, vô lại đến động. Lười nhắc suy nghĩ, lười nói chuyện, canh thứ hai, cẩn thận, nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, mà Lý Tuân huyền hỏa kiếm đã nhanh đâm vào thân thể nàng. Trung Nguyên còn có các phong thủ tọa kinh hô. Một trái tim nhấc lên, muốn cứu viện lại cũng không kịp, chỉ có thể lo lắng xuông. Chuyện gì xảy ra? Tuyết tiên tử tại sao bất động? Chẳng lẽ tuyết tiên tử bị áp chế rồi? Thanh Vân Sơn vô số tu sĩ trong mắt đồng dạng nghi hoặc. Không rõ ràng cho lắm, mắt thấy đệ nhất giai nhân liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Một trái tim nắm chặt lên, tiếc hận, đau lòng. Lam gầy, nấm hương, ai nha, phát sinh cái gì ngốc nha? Chẳng lẽ bị heo ra anh Tuấn bề ngoài mê hoặc? Chu Hạo khẽ cười một tiếng, theo mềm mại mây trắng phía trên bò dậy, hướng lấy Lục Tuyết Kỳ đi đến. Bóng người không ngừng biến lớn, làm đến đánh Lục Tuyết Kỳ trước người lúc, đã hóa thành một cái kim bào Tuấn Mỹ thanh niên. Thâm thúy con người sáng ngời mang theo một vệt kim sắc. Cương nghị tuấn lãng gương mặt mang theo một vệt tà mị nụ cười. Để Lục Tuyết Kỳ nhìn ngây người. Heo da biến thành người. Heo da, Cẩm Tú Phường một gian tinh xảo phòng ngủ trên giường lớn. Vốn là một mặt lười biếng cô gái quyến rũ cọ một chút đứng dậy. Đôi mắt đẹp tràn ngập kích động. Muốn đi qua, lại dừng lại. Là hắn, Hồ Kỳ Sơn, Đại Bạch, Bích Giao, U Cơ ba người cũng giống như thế. Bích Giao cùng U Cơ đôi mắt đẹp u oán nhìn qua Chu Hạo. Đại Bạch thì hướng về Chu Hạo chạy tới. Cẩn thận, nhìn lên trước mặt lạ lẫm mà quen thuộc thanh niên. Lục Tuyết Kỳ kinh hô. Sau một khắc, thân thể nhẹ bẫng. Một bàn tay lớn xuyên qua nàng bên hông đem nàng ôm vào ấm áp rắn chắc có lực trong ngực. Làm thanh âm thanh thúy vang lên. Thời gian dường như đình trệ. Không gian dường như ngưng kết. Lý Tuân nắm huyền hỏa kiếm tay cứng ngắc trên không trung. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn phí tổn mấy trăm năm siêu tập kỳ chân dị bảo. Lại phí tổn 200 luyện chế huyền hỏa kiếm thế mà đâm không tiến thân thể của đối phương. Trước đó Lục Tuyết Kỳ một kiếm đánh bại hắn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí. Trực tiếp dùng thân thể lông tóc không thương ngạnh kháng hắn một kiếm. Thế đạo này chẳng lẽ thay đổi? Hắn bế quan quá lâu. Theo không kịp thời đại tiết tấu. Thái Hạo Môn Chu Nguyên cùng các phong thủ tọa đệ tử đồng dạng ngơ ngác nhìn Chu Hạo cùng Lục Tuyết. Kỳ, trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Luôn luôn tránh xa người ngàn dặm băng tuyết mỹ nhân tuyết tiên tử thế mà khiến người ta ôm vào. Trong lòng, còn một mặt thẹn thùng không phản kháng. Hắn là ai? Hắn vậy mà ôm tuyết tiên tử. Hắn thế mà dùng thân thể ngạnh kháng Lý Tuân một kiếm. Vô số nghi hoặc không chỉ có hiện lên ở Thái Hạo Môn trong lòng mọi người. Cũng tại Thanh Vân Sơn chung quanh vô số tu sĩ trong đầu hiện lên. Ngươi trở về rồi. Lục Tuyết Kỳ nhìn qua Chu Hạo, nhẹ giọng hỏi, ta trở về. Chu Hạo cúi đầu, tại nàng trắng nõn cái trán một hôn. A, ngươi chết đi cho ta. Lý Tuân điên cuồng. Thế mà ở trước mặt hắn vung thức ăn cho chó. Hôn đến còn là hắn suy nghĩ 1000 năm cũng không chiếm được nữ nhân. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nắm chặt huyền hỏa kiếm dùng lực hướng về Chu Hạo phía sau lưng đâm tới. Đâm đủ không? Lần trước không có đập chết ngươi. Lần này bổ sung. Chu Hạo ôm lấy Lục Tuyết Kỳ. Quay người. Bình tĩnh nhìn qua một mặt dữ tợn điên cuồng Lý Tuân. Là ngươi, Lý Tuân nghe vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái lông xù tròn vo như là như ác mộng bóng người. Chỉ có Chu Hạo kém chút nhất trưởng đem hắn đập chết. Cũng là một lần kia, hắn nữ thần không có đạt được, còn thể diện mất hết, trở thành hắn chấp niệm tâm ma. hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Có thể nhắm mắt đi. Chu Hạo lạnh nhạt mở miệng, tay trái giò ra, một thanh nắm Lý Tuân cổ. Ngươi, Lý Tuân giận mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng. 1000 năm trôi qua, chênh lệch làm sao còn là lớn như vậy? Chu Hạo nếu là biết ý nghĩ của hắn, khẳng định đến chết cười. Tu luyện lão tử công pháp, còn muốn đối phó lão tử. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Răng rác, Chu Hạo mới lười nhác cùng hắn nói nhảm nhìn. Ngón tay dùng lực, một chút bóp nát cổ của hắn. Thần lực tuôn ra, trực tiếp chôn vùi linh hồn của hắn. Ùng ụp, chung quanh vô số tu sĩ bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Đây cũng quá dữ rồi, quá hung tàn đi. Đây chính là Lý Tuân a. 1000 năm trước phần hương cốc thiên kiêu, cứ như vậy bị bóng người bóp chết một con kiến một dạng nắm chết rồi. Người kia là ai? Vô số trong lòng đều phi thường tò mò. Thực sự nghĩ không ra thiên hạ còn có mạnh mẽ như thế vô biên nhân vật. Mà lại nghe vừa mới đối thoại, hiển nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ, Lý Tuân đều là nhận biết. Buông tay, cảm thụ bốn phía ánh mắt nóng hừng hực. Lục Tuyết Kỳ tuyệt mỹ vô hạn khuôn mặt lộ ra một vệt ngượng ngùng. Thân thủ đẩy Chu Hạo lồng ngực. Vậy chúng ta tìm yên lặng địa phương không người? Chu Hạo đại thủ nắm thật chặt, cười nói, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ô ô, nữ thần của ta ha. Xong, nữ thần bị ủi, vô số người kêu rên, đau lòng nhức óc, tâm lý một bên suy đoán Chu Hạo thân phận, một bên chửi ầm lên. Trưởng môn, cái này, Thái Hạo môn các phong thủ tọa nhìn về phía Chu Nguyên. Không biết làm sao, tốt, Tuyết Tiên tử sự tình, không cần quản. Về sau nhìn thấy vừa mới vị tiền bối kia cung kính điểm. Trung Nguyệt vung tay lên thu hồi Lý Tuân thi thể cùng huyền hỏa kiếm. Dặn dò, vâng, mọi người chắp tay, ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ. Lục Tuyết Kỳ lâu dài đợi tại Tiểu Trúc Phong, rất ít xuống núi, bình thường lạnh lùng như băng. Đối với nam nhân càng là sắc mặt không chút thay đổi. Cho nên có thể đầy đủ ôm đến nàng. Bọn họ nghe nói qua tựa hồ chỉ có. Tuy nhiên khó có thể tin. Nhưng mọi người càng nghĩ càng thấy đến trong lòng cái kia suy đoán là đúng. Nhất thời có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiểu Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ phòng ngủ. Tuyết Kỳ, có muốn hay không heo ra ta? Chu Hạo ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, nhìn lấy nàng mỹ lệ con ngươi. Cười hỏi, không muốn, trước kia đều là nàng ôm lấy Chu Hạo, còn là lần đầu tiên bị Chu Hạo ôm lấy. Lục Tuyết Kỳ một trái tim bất ổn, đôi mắt đẹp có chút bối rối nói. Khẩu thị tâm phi, nhìn lấy nàng cục xúc rung động lòng người bộ dáng. Chu Hạo nhịn không được cúi đầu một hôn. Ngô, Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp trừng lớn, bàn tay nhỏ trắng noãn cứng ngắc trên không trung. Không biết làm sao, lúc này, Chu Hạo trong lòng cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Làm vì một người nam nhân bình thường, trước kia hắn tuy nhiên cũng có, nhưng không có mãnh liệt như vậy, bây giờ lại có loại khó có thể ngăn chặn cảm giác. Duỗi tay nắm chặt Lục Tuyết Kỳ bên hông đai lưng ngọc, dùng lực kéo một phát, không muốn, Lục Tuyết Kỳ có chút bối rối. Muốn đẩy ra Chu Hạo lại không có toàn thân không còn chút sức lực nào. Há to miệng, muốn nói lại thôi, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, mặc cho Chu Hạo hành động. Nha, heo gia vừa về đến chỉ biết khi dễ Tuyết Kỳ muội muội. Cũng không tới nhìn thiếp thân. Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng thanh âm quyến rũ vang lên, Lục Tuyết Kỳ dường như con thỏ con bị giật mình. Một chút đẩy ra Chu Hạo, kéo lên y phục, tràn đầy ngượng ngùng, Đại Bạch chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn lấy bọn hắn, ta dựa vào, xấu heo ra chuyện tốt, tin hay không heo ra đem ngươi làm, Chu Hạo quay người, nhìn về phía Đại Bạch, hung ác nói, ai u, đột nhiên, bên hông tê dần, Chu Hạo đau kêu thành tiếng, lại là Lục Tuyết Kỳ thân thủ nắm hắn một chút, đương nhiên, lấy hắn bây giờ nhục thân, căn bản không đau, bất quá cũng không thể không cấp mặt mũi, cho nên vẫn là phải làm bộ rất đau bộ dáng. Ô ô, heo ra tức giận, Chu Hạo kim quang lóe lên, khôi phục bản thể rơi vào Lục Tuyết Kỳ trong ngực, tâm lý lại đang suy tư chuyện vừa rồi. Tựa hồ từ khi hắn dung hợp Kim Long Vương bản nguyên sau thì biến đến xúc động, khó có thể ức chế. Long tính vốn dâm, quả nhiên không sai. Chu Hạo âm thầm suy tư. Lục Tuyết Kỳ thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ. Vẫn là cảm giác quen thuộc. Kinh nghiệm cộng 500. Heo ra tức giận. Đến, để thiếp thân ôm một cái. Đại Bạch đi lên trước. Đem Chu Hạo ấn vào trong ngực, dùng lực xoa, kinh nghiệm cộng 500, kinh nghiệm cộng 500, lại muốn nghiền nát heo ra a. Cảm thụ ầm ầm sóng dậy hùng vĩ sơn phong, Chu Hạo híp mắt lại, tâm lý đậu đen rau muống, tựa hồ lại lớn không ít. Ai, xem ở kinh nghiệm phân thượng, heo ra để cho các ngươi nghiền nát được rồi. Chu Hạo nghiêng đầu một cái, trước ngủ một giấc lại nói. Đương nhiên, kỳ thật hắn là lười nhác động, lười nhác suy nghĩ, lười nói chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.